Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1003, Quang Chi Người Khổng Lồ. Thế giới một cái từ an tĩnh, Hắc Ám Gaia dừng hình ảnh ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích, trên mặt như trước vẫn duy trì, ngây thơ rực rỡ tiếu ý, xa xa, rất nhiều siêu phàm giả nhìn không nhúc nhích Hắc Ám Gaia. Tất cả đều sinh lòng nghi hoặc, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Thẳng đến một trận gió nhẹ thôi quá, Hắc Ám Gaia thân thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành vạn ức mắt thường gần như không thể nhận ra lốm đốm. Tùy phong tiêu tán, chuyện này, mọi người nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, đến tột cùng là lực lượng gì? Thái Hư mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trương Đạo Nhất cuối cùng một kích kia hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho hắn một loại, chém khai thiên địa thời không? Đại đạo vận mạng mùi vị, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng thấy đến Hắc Ám Gaia không hề sống lại. Tất cả mọi người thở phào một cái. Chỉ ít, tánh mạng của bọn họ là bảo trụ. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường cũng tái khởi biến hóa. Nhất đạo rực rỡ tới cực điểm chỉ từ trong hư không lao ra. Phảng phất có một vòng so với đại nhật còn muốn rừng rực gấp trăm lần gì đó. Từ trên đường chân trời nhảy lên, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm lại con mắt. Còn có một cái Gaia, đợi cho quang mang từ từ thu lại. Có người thấy rõ trong sân cảnh tượng, không khỏi sắc mặt đại biến. Lần này xuất hiện, rõ ràng là cùng Hắc Ám Gaia không có khác biệt quá lớn một cái người khổng lồ. Chỉ bất quá, Hắc Ám Gaia trên người lực lượng là Hắc Ám. Người khổng lồ này trên người lực lượng, lại cho mọi người một loại vô hạn quang minh mùi vị. Tựa như dung hợp trên thế giới tất cả mỹ hảo. Người tới muộn, đánh giá trước mắt Quang Chi Người Khổng Lồ. Trương Đạo Nhất bình tĩnh nói. Trước đây ta cũng đã nói, đường đi của ngươi sai. Đi tới phần cuối, ngươi sẽ không còn là ngươi. Trương Đạo Nhất nhận ra trước mắt Quang Chi Người Khổng Lồ chính là Thất Tung Không Lâu Trương Tam Phong. 5 năm trước, Trương Đạo Nhất lần đầu tiên thấy Trương Tam Phong, liền phát giác Trương Tam Phong đi là một cái hợp đạo đường. Âm dương thái cực, cầu thông quang ám Gaia. Đi tới cuối cùng, Trương Tam Phong đã định trước sẽ lấy phàm nhân ý chí, chịu tài, hoặc giả nói là dung hợp Gaia ý chí. Đến lúc đó, rất khó nói sạch, hắn đến tột cùng vẫn là Trương Tam Phong, hay hoặc là Gaia. Trương Đạo Nhất cảm giác, Trương Tam Phong sinh ra, rất có thể là Gaia một lần nếm thử. Gaia quá mức phức tạp, cái này hạn chế Gaia bản thân trưởng thành. Lấy Trương Tam Phong làm vật trung gian, trong tương lai, Gaia chưa chắc không thể siêu thoát đi ra, đạt tới cao hơn tầng thứ. Bất quá, hiện tại cùng một chỗ đều muộn. Nhiều Trương Đạo Nhất cái này đổi tốc độ, Hắc Ám Gaia bị xóa đi, chỉ lưu lại quang minh, Gaia cũng mất đi siêu thoát khả năng. Đương nhiên, Trương Tam Phong cũng vì vậy, còn có thể bảo trì vài phần thanh tỉnh. Đây là Gaia ức chế lực bộ phận. Xa xa, Thái Hư nỉ non, ức chế lực là 6 vạn năm trước áo thuật thời đại thuyết pháp. Người phân thiện ác, Gaia cũng chia thiện ác. Ức chế lực chính là Gaia thiện. Hắc Ám Gaia là phá hư, đối với hết thảy đều ôm ác ý. Mà quang minh Gaia lại là thủ hộ thiên địa, thủ hộ vạn linh, giữ gìn hòa bình của thế giới. Ta là tới muộn, lực lượng của ngươi quá mức bất khả tư nghị, dĩ nhiên xóa đi Hắc Ám Gaia, độ lệch hủy diệt tương lai. Quang Chi Người Khổng Lồ chậm rãi nói rằng, Gaia tính toán lực là thế giới cấp bậc, đủ để tính toán một thế giới tất cả, lớn đến tinh thần chuyển động, nhỏ đến vi mô hạt căn bản sự quá độ. Bằng vào loại này sức tính toán, cùng với đối với thế giới tin tức trưởng khống, Gaia hoàn toàn có thể làm được thôi toán tương lai. Đang cùng quang minh Gaia hợp nhất phía sau, Trương Tam Phong đã biết, Gaia thời gian tiến độ so với thế giới hiện thật phải nhanh hơn 100 năm. Bằng vào 100 năm siêu nhiên, Gaia có thể trưởng khống tất cả. Vô luận là áo thuật thời đại dự ngôn thuật, hay hoặc là cái thời đại này một ít biết trước tương lai năng lực, kỳ thực đều là hoặc có ý định hoặc vô tình câu thông Gaia thôi toán đến tương lai. Tương lai khó lường, không có chuyện gì đã định trước, coi như là đã trở thành sự thật hiện tại, cũng chưa chắc không thể độ lệch. Trương Đạo vừa nói đạo, ta đối với ngươi quan cảm không sai. Có cái gì di ngôn nói nhanh một chút đi. Nếu như ta nguyện ý đi làm, có thể giúp ngươi hoàn thành. Trương Đạo vừa đã nhìn ra, Trương Tam Phong ý chí đã tại ranh giới hỏng mất. So sánh với Gaia thánh giả quá mức nhỏ yếu. Cho dù quang minh Gaia không có chủ động ăn mòn Trương Tam Phong ý chí, Trương Tam Phong ý chí cũng khó có thể chịu đựng Gaia trọng áp. Di ngôn sao? Ta Trương gia còn có một cái hậu duệ sống. Vậy hẳn là ta Trương gia còn sống huyết mạch. Nếu như có thể, sau đó ngươi liền thoáng trông nom nàng một chút đi. Quang chi người khổng lồ bình tĩnh nói. Ở cái thế giới này, Trương Tam Phong đã là cô gia quả nhân một cái. Chân chủ diệt Trương gia cả nhà. Chỉ có một cái tiểu cô nương còn sống. Đó là Trương Tam Phong còn sống thân nhân. Được, Trương Đạo gật đầu một cái. Nghe được Trương Đạo nhất trả lời. Quang chi người khổng lồ xoay người. Cuối cùng liếc mắt nhìn. Cái này sáng lạn nhiều màu thế giới. Mà hậu thân thể đột nhiên sụp đổ hóa thành vô cùng quang minh. Cùng thời khắc đó, một trận rộng lớn thần thánh thanh âm ở chúng sinh đáy lòng vang lên. Thật lâu không tiêu tan. Hắc ám Gaia mặc dù diệt, nhưng hắc ám lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Tương lai hắc ám lực lượng sẽ hóa thành rất nhiều chỉ biết phá hư giết hại quái vật xuất hiện ở cái thế giới này. Ta tương biến thành quang, dung nhập tất cả tâm có quang minh nhân loại trong lòng. Trong tương lai, khi hắc ám đột kích, quang minh lực lượng sẽ từ trong lòng trọng sinh, hóa thành có thể chống đỡ bóng tối lực lượng. Hắc ám Gaia, quang minh lực lượng, nghe được cái này thanh âm, đại đa số người đều là vẻ mặt che đậy, hoàn toàn không biết đến tột cùng là tình huống gì. Quang minh lực lượng, ta cảm thụ được. Lẽ nào đây chính là Gaia lực lượng? Đúng lúc này, tại chỗ siêu phàm giả chung, đột nhiên có một mái tóc màu đỏ, thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi nam tử tự nói. Đây là một cái lục cấp năng lực giả, không phải ma pháp sư. Hắn năng lực là một loại tâm linh hệ năng lực, trong lòng chính nghĩa càng mạnh, lực lượng của hắn cũng liền càng mạnh. Người này cũng là một cái cố chấp người. Kiên tin chính mình là tránh nghĩa đồng bọn, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi hơn 10 năm, từ một cái linh cấp thái điểu, lớn lên thành thánh giả phía dưới mạnh nhất lục cấp năng lực giả. Hôm nay, trong lòng chính nghĩa, khiến hắn trực tiếp cảm ứng được quang chi cự trong dân cư quang minh lực lượng. Thần thánh ánh sáng óng ánh huy từ hắn trên người nở rộ. Nếu như nói cứng sạch loại này quang huy đến tột cùng là cái gì? Chỉ có thể lấy thự quang để hình dung. Cái này năng lượng ba động đã siêu việt thánh giả. Thái hư chú ý tới tình huống của bên này. Nhẹ giọng nói. Đợi cho thự quang tán đi. Một người cao lớn 11-12 trượng quang chi người khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái này chính là một cái phiên bản thu nhỏ quang minh Gaia. Ngoại trừ hình thể so với quang minh Gaia nhỏ hơn rất nhiều bên ngoài. Còn lại địa phương. Cùng trước kia mọi người thấy quang minh Gaia không có khác nhau chút nào. Siro, người như thế nào đây? Một cái thiếu nữ tóc đen hô. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta cảm giác, ta biến thành quang. Quang chi người khổng lồ lấy tinh thần truyền âm. Quang chi cự nhân cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Không còn cách nào phát ra âm thanh. Cả vùng đất, Trương Đạo nhất đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn Trương Tam Phong ý chí tan đi trong trời đất. Nhưng ở quang hoa triệt để tản đi sát na, Trương Đạo nhất cũng khẽ nhíu mày. Sau đó thân hình trực tiếp dung nhập hư vô ích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.